Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, thanh sắc khuyển mã, cùng lắm thì ta không gả là được, hoãn nửa ngày mới hảo truyền. Lục Hoàn Hoàn cũng cảm thấy có chút mất mặt, lau sạch sẽ nước mắt lại tọa cách nàng thật xa. Đúng, ngươi có thể cả đời không gả, nhưng là chờ ngươi phụ thân đã chết, liền sẽ không lại có nhân che chở ngươi. Ta ngược lại muốn xem đến lúc đó ngươi hội sẽ không hối hận. Minh Diệu cùng nàng đấu võ mồm. Đấu thượng nghiện, mọi người nói giao nhân quốc nữ tử khóc lệ thành châu. Khả Lục Hoàn Hoàn khóc lên cũng không khó coi. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi tốt lắm. Ta rơi xuống các nàng trong tay nhiều nhất chính là vừa chết. Ngươi nhưng là phải bị Tẫn làm nhục, lời còn chưa dứt liền bị hắn xả đi lại. Nam nhân thủ phủ trên của nàng thắt lưng, hai người cách quá gần, dày đặc huyết tinh khí kêu Lục Hoàn Hoàn cơ hồ không thở nổi. Của nàng cảm quan bị vô hạn phóng đại, cả người đều đang run. Ta đây trước hết ngủ ngươi, dù sao chúng ta hai cái ai cũng đừng nghĩ chạy, xem nàng sợ hãi bộ dáng. Minh Diệu chẳng những không có cảm thấy đau lòng, trong lòng kia đoàn hỏa ngược lại càng thiêu càng vượng. Người nọ đối với ngươi làm cái gì? Thấy nàng lắc lắc đầu, nam nhân khuynh thân, môi mỏng hôn lên của nàng cánh môi nhi, nàng vốn là của hắn thiếp thất, chẳng lẽ còn muốn cả đời trốn tránh hắn sao? Lục Hoàn Hoàn cắn chặt khớp hàm, trên người lại xử không ra một điểm khí lực đến, Minh Diệu chỉ cảm thấy nước mắt nàng lọt vào miệng mặn mặn. Vì thế rũ phát tưởng khiêu khai của nàng miệng, nếm thử của nàng hương vị. Đầu lưỡi đảo qua khoang miệng cao thấp, càng hôn lại càng dừng không được đến. Hắn cả đầu đều là nàng tiết trắng vai, thon dài hai chân, còn có cổ thượng kia đạo gọi hắn lấy đao họa xuất đến vết máu tử. Một đường hôn qua đi, ngấy ở nàng xương quai xanh chi buổi sáng cũng không chịu rời đi. Lục Hoàn Hoàn cảm thấy bản thân đều phải thở không nổi. Nhỏ giọng nức nở, đáng thương như là con mèo nhi thông thường. Đừng sợ, Hồng một đôi mắt khinh dỗ, Minh Diệu bất chấp nhiều như vậy, thầm nghĩ đem nàng nuốt tiến trong bụng, người xem, là ta, nước mắt nhất thời rơi vào càng hung, Lục Hoàn Hoàn không biết là hắn cùng người khác khác nhau ở chỗ nào. Một lòng chỉ muốn tránh thoát này tự phụ lại quá đáng nam nhân. Đợi hắn lại hôn tới được thời điểm, nàng này sinh ác độc cắn cái miệng của hắn, mãi cho đến đổ máu mới nới ra. Híp mắt xem nàng, nam nhân lấy tay đem này huyết lau đi, lại đem ngón tay đặt ở miệng liếm liếm, Lục Hoàn Hoàn, này đã là ngươi lần thứ hai cắn ta, cúi người đem tay nàng đừng đến sau lưng. Màu đỏ dây mây quấn quanh trụ song cổ tay, Minh Diệu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi có phải không phải cảm thấy như vậy tốt lắm, dùng sức lắc lắc đầu, như là cái phạm vào sai tiểu hài tử. Làm cho người ta cảm thấy như vậy quả thật có chút ủy khuất nàng. Không kiên nhẫn mắng một câu, đem nàng vòng ở trong ngực không cho nàng động, hù dọa nói, thành thật ngủ, ta không chạm vào ngươi, này nhất chiêu quả nhiên dùng được. Lục Hoàn Hoàn sau một lúc lâu cũng chưa hé răng, một lát sau mới ngập ngừng có kè mà cả, ta có thể bản thân ngủ, ta không thể, hừ một tiếng. Nếu không phải sợ đè nặng miệng vết thương, Minh Diệu cơ hồ muốn đem nàng khảm tiến ngực lý, tiểu cô nương lại nhuyễn lại hương, là này lãnh ngạnh xài phòng lý duy nhất gọi hắn thoải mái gì đó. Người như vậy, ta thế nào ngủ, Lục Hoàn Hoàn từ nhỏ đã bị nhốt tại tháp cao thượng bảo vệ lại đến. Tiên thiếu cùng người tiếp xúc, căn bản thích ứng không xong cùng người ôm nhau mà miên. Ngươi là của ta thiếp thất. Ngươi muốn thói quen, ngươi đều nói là thiếp thất, ngươi còn có thể có thê tử, chẳng lẽ không hẳn là cung nàng sao? Lục Hoàn Hoàn vốn nghĩ hắn ký xem không lên bản thân. Ngày sau hai người phân phòng mà cư cũng là tự tại. Nàng không cho chủ mẫu một ngạt, đối phương cũng đừng tìm nàng phiền toái là được, ai thừa tưởng hiện tại đúng là như vậy cái kết quả. Đó là ta cần lo lắng sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi, Minh Diệu hiện tại căn bản vô tâm suy xét lo kia cọc hôn sự. Hắn phía trước nhưng là nâng cao cấp, mà lúc này hai người bị nhốt ở chỗ này, ngược lại gọi hắn có suy xét thời gian cùng trốn tránh lý do. Đối hắn này thái độ một chút cũng không vừa lòng, Lục Hoản Hoản Nhân ở dưới mái hiên chỉ có thể cường cúi đầu. Bất quá đã bản thân ngủ không được, thì hắn cũng đừng muốn ngủ, nàng là giao nhân, các ngươi gặp qua sao? Hồi nhỏ gặp qua vài lần, sau khi lớn lên liền không có, nhưng là Yến Đường thường thay cô chân chạy, đi Nam Hải số lần nhiều chút kia hắn không từng nói với ngươi ngươi vị hôn thê sự tình sao? Ngươi cho chúng ta nam nhân đều giống các ngươi thông thường nhàm chán sao? Yến Đường cùng ta mỗi ngày nhiều như vậy chính sự phải làm. Nào có nhàn tâm nói này, không biết nên nàng bát quái vẫn là hồn nhiên. Minh Diệu nâng lên cằm để ở cái trán của nàng, rất muốn đưa tay đẩy ra hắn. Lục Hoản Hoản cảm thấy thì phải là căn chát ở bản thân trên đầu châm. Làm cho nàng thật không thích, ngươi không cần tổng như vậy ngạo. Các ngươi Thái Sơn phủ mọi người như vậy tự tin sao? Đến cùng vẫn là đẩy hắn. Nam nhân trên mặt có nhàn nhạt hồ cha. Quả thật chát nhân, cùng các ngươi Tu La tộc nhân cũng vậy, hai người luôn luôn nói chuyện. Cho đến khi sau này Lục Hoản Hoản cao thấp mí mắt thẳng đánh nhau. Nàng nhu nhu ánh mắt, cường đả khởi tinh thần. Chúng ta sau làm sao bây giờ? Cũng không thể luôn luôn trốn ở chỗ này, dung ta hoãn vừa chậm. Sau đó trực tiếp đi Phi Thiên Cung, lúc này đây hắn quyết định không lại quang minh chính đại xông vào, mà là lặng yên không một tiếng động giết qua đi, cần phải thấy quỷ quái. May mà cô lòng mang thiện niệm, bằng không bọn họ sợ là cả đời đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, trong lòng đầu người nhất oai đã ngủ, Lục Hoản Hoản cọ của hắn ngực, ngủ bộ dáng so vừa rồi không biết ngoan bao nhiêu lần. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mềm yếu, khóe miệng cũng lộ ra một chút cười đến, kỳ thực loại này ngây thơ lại quật cường nữ nhân có khi cũng rất đáng yêu. Cùng nàng đấu võ mồm cũng rất thú vị. Ít nhất so cùng Yến Đường cái kia ít lời tên ở cùng nhau khi hảo rất nhiều. Huynh đệ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khả đều là không nói một lời tính tình. Minh Mị thường nói Thái Sơn phủ lời nói đều kêu Họa Đường cùng Minh Dược nói đi. Thừa lại hai cái tất cả đều là câm điếc, hắn từ trước cũng không biết là hai người không thương nói có như vậy không tốt. Cũng không cảm thấy nhàm chán, mà lúc này có đối lập. Rốt cục minh bạch cô ý tứ, ôn hương Nguyễn Ngọc nhập hoài. Minh Diệu này một giấc ngủ cực trầm, cũng may xài phòng không làm cho người ta chú ý, mà chỗ nguy hiểm nhất lại thường thường an toàn nhất, cho nên đêm đó cũng chưa người đến quấy rầy bọn họ. Tỉnh lại thời điểm, Lục Hoản Hoản như trước ở trong lòng hắn ngủ say sưa. Nàng mặc quần áo của hắn, trải qua ngày hôm qua kia thông ép buộc sau đai lưng đã tùng. Thoáng vừa động liền lộ ra cổ áo khe rãnh đến, nàng ngày thường bạch, mà quần áo của hắn lại là màu đen, hai bên trái nhà đối lập rõ ràng, càng là câu người di đôi mù, Lục Hoản Hoản là bị sờ tình, trước mắt nam nhân vẻ mặt đều viết tình dục, một cái bàn tay to chính tham ở của nàng quần áo bên trong. Chặt chẽ phúc của nàng mềm mại, Minh Diệu, xấu hổ đến hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi. Cảm giác được nàng bởi vì khẩn trương mà sinh ra thân thể biến hóa. Hắn bị kích thích rũ phát vô pháp điều khiển tự động. Cúi đầu hôn nàng, vốn đang nghĩ nên như thế nào an trí này nhất thê nhất thiếp. Vừa không kêu cô thất vọng không làm thất vọng giao nhân tộc. Lại đừng ủy khuất nàng. Nhưng là hiện tại, Minh Diệu trong đầu trống rỗng. Ngay cả miệng vết thương cũng không đau. Hoản Hoản câm cổ họng kêu tên của nàng. Lục Hoản Hoản khóc không giống Tạc Thiên lợi hại như vậy. Chỉ là như trước không tình nguyện, nàng cảm thấy Minh Diệu chính là cái đồ siêu lừa đảo. Cả đầu thanh sắc khuyển mã đồ siêu lừa đảo. Hết chương.